Man A Traveler in Many World. Chương 72, hủy diệt tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tôi đã hiếp dâm cô ta theo cách tàn bạo nhất, đau đớn nhất và tôi đang huấn luyện cô ta để biến cô ta thành con điếm thèm C. Xin lỗi mọi người nhưng do cô ta chơi tôi trước thôi. Và lại tôi cũng chẳng thèm cho cô ta làm vợ tôi vì với cái tính cách gian xảo đó thì cô ta cũng sẽ bị tôi giết sớm thôi. Hiện tại thì cô ta đang bị trói theo kiểu bạo dâm với sợi dây được yểm phép giúp tăng sự khoái cảm và chống bị cắt đứt kèm theo mấy cái S. Stoy ở trong MD, O và H, U, M, N cũng như bốn cái máy rung cỡ nhỏ được dán vào N, M, V của cô ta. Tôi đang ngồi hút thuốc trong khi ngồi nhìn cô ta và cười. Cô ta đụng nhầm người thì phải chịu hậu quả thôi. Minh họa đó mà. Mong mọi người thích. Đang ngồi suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp vì bây giờ cũng chỉ mới tối thôi chứ chưa khuya lắm thì. LT, thần giao cách cảm. GT, của tôi báo. Ai vậy? Em, Mia nè anh. Mia, có chuyện gì sao mà em gọi anh vào lúc này vậy? Có thì em mới gọi cho anh đấy. Bọn em bị một đám mặc đồ vest đen xông vào nhà và tấn công. Mặc dù bọn em đã xử hết và để lại một tên để tra khảo. Vậy à, thế tên đó đã khai ra gì? Dạ, hắn nói là hắn là người của Thủ tướng Kusuo. Hắn muốn bắt bọn em để giúp ông ta uy hiếp anh. Bọn em cứ giết hắn rồi dọn dẹp nhà cửa đi. Còn lại để anh xử lý. Em hiểu rồi. Mong anh về sớm. Bọn em nhớ anh lắm đó. Anh giải quyết xong mọi thứ thì sẽ về mà. Rồi tôi tắt. LT, thần giao cách cảm. GT, đi. Do đang vướng cục nợ mang tên Aiko này nên tôi không thể đi đâu được hết. Nếu tôi để ý đúng thì tên Kiyoshi kia đang thèm khát con nhỏ này lắm rồi. Giao cho hắn thì sao ta? Mà thôi cứ để cô ta như vậy đi. Tôi đi rồi lại về mà. Sợ đếch gì? Nghĩ thế tôi mở điện thoại ra và gọi điện. Alo, Akashi hả? Ừ tôi đây. Sao thế? Nếu như gia tộc Kusuo biến mất thì có chuyện gì nghiêm trọng không? Hả? Tất nhiên là có chứ. Tại sao cậu hỏi vậy? À thì là... Tôi sắp sửa biến cái gia tộc lẫn cái dinh thự của ông ta ra cho ấy mà. Này, cậu định làm gì mà nói thế? Cũng do ông ta là người bắt đầu thôi. Ông ta cho người bắt vợ tôi để uy hiếp tôi cơ mà vợ tôi đâu phải người thường nên kết quả là đám đó bị tiễn đi hết rồi. Cậu không thể suy nghĩ thấu đáo được sao? Nếu tôi cho một con rồng khổng lồ từ trên trời xuống để phá hủy ngôi nhà của ông ta thì thế nào? Ông có thể nói với báo chí là ông ta bị trời phạt. Này, cậu đã suy nghĩ đến lý do luôn rồi đấy à, mà cậu đang ở đâu? Đại học Tuto, mà ông ở đâu để tôi tới luôn cho nhanh. Tôi vẫn còn ở trong văn phòng do hôm nay có khá là nhiều việc. Không có ai trong phòng ngoài ông chứ? Ừ. Có mình ta thôi, mọi người thì đa số đã đi về hết do hết giờ làm việc. Ừ vậy ông đợi một lát, tôi sẽ qua chỗ ông. Này, ông ta chưa kịp nói gì xong thì tôi đã cúp máy rồi. Tôi nói ông ta đợi vì tôi còn vài việc cần làm. Tôi dùng LT, sáng tạo vật phẩm. GT, LT, sáng tạo ma thuật. GT. Để tôi quyết định sẽ tạo ra một bộ giáp giống với ngoại hình full black từ trên xuống dưới với việc chống đòn vật lý. Đòn phép thuật cùng với hấp thụ ma lực từ thiên nhiên. Dù nhỏ thế nào cũng có thể hấp thụ được và tôi cũng thiết kế thêm bảng điều hướng của Iron Man vào bộ giáp của tôi luôn. Tôi thiết kế cho bộ giáp tích hợp vào cái đồng hồ đa chiều của tôi. Thứ mà tôi luôn đeo ở trên tay dù có đi đâu chăng nữa. Nếu tôi muốn kích hoạt bộ giáp thì tôi chỉ cần ấn 2 lần vào mặt đồng hồ và bộ giáp sẽ từ từ bao bọc từ tay sau đó bao bọc lấy toàn thân tôi. Khi muốn bộ giáp biến mất thì chỉ cần ấn vào vị trí trước ngực là được. Tôi còn cho nó thêm cái cánh để giúp tôi trông ngầu hơn nữa cơ. Khi tạo hình xong thì tôi cho nó vào cái đồng hồ tôi đang đeo luôn. Minh họa nha mọi người. Tôi thử mở bảng điều hướng giống như trong Iron Man nhưng không cài đặt giọng nói và mọi thứ đều hoạt động tốt. Tôi quyết định thử mở cánh ra xem thế nào và cái cánh phát sáng xuất hiện và trông rất ngầu nữa. Sau khi thử xong mọi thứ thì tôi thu cánh lại và đi qua nói với con nhỏ đang phê kia. Tôi đi để tận diệt gia tộc của cô một lát. Nhớ ngoan một chút thì lát nữa tôi sẽ chơi cô thêm vài lần nữa. Aiko, do cô ta đang bị biệt miệng nên không nói được. Cơ mà cô ta vừa cố trả lời tôi vừa cố gắng gật đầu trong lúc đang phê như con tê tê thế kia cũng là khá lắm rồi. Chứng tỏ rằng tôi sắp sửa thành công trong việc huấn luyện cô ta rồi. Nói chuyện với con nhỏ sắp bị biến thành điếm đó xong thì tôi dùng dịch chuyển tới phòng của Akashi. Và vòng phép bắt đầu phát sáng. Sau khi ánh sáng kết thúc thì tôi đang đứng trong phòng của Akashi nhưng có điều là ông ta đang chĩa súng về phía tôi. Ngươi là ai? Từ đâu xuất hiện thế hả? Akashi hỏi tôi trong khi thủ thế với khẩu súng. Này bình tĩnh đi, là tôi đây. Tôi vừa nói vừa ấn vào trước ngực. Khi tôi ấn vào vị trí trước ngực xong thì bộ giáp của tôi cũng biến mất vì nó là một lớp ảo ảnh. Giống như thú triệu hoán ấy. Khi đủ điều kiện thì nó sẽ được thực thể hóa. Bộ áo giáp này cũng thế. Nhìn Akashi thì ông ta cũng đã hạ thấp cảnh giác vì biết là tôi. Cơ mà ông ta lại lần nữa há họng khi thấy bộ giáp biến mất. Này, ông sao thế hả? Ta lại thấy được một điều vi diệu nữa rồi. Akashi, tôi không trả lời mà chỉ giữ mặt lạnh đi lại chỗ ông ta và ngồi ở đối diện. Người ta nói quan trọng nhất là thần thái mà. Được rồi, bàn lại chuyện lúc nãy đi. Tôi sẽ dẫn ông theo khi tôi hủy diệt gia tộc Kusuo. Ông thấy thế nào? Thế nào là thế nào? Sao cậu có thể nói đơn giản như thế được? Sao cậu không giữ mấy tên bắt cóc lại để làm chứng trước tòa chống lại hắn? Akashi, xin lỗi nhưng mấy cô vợ tôi đã cho hắn banh xác từ 8 đời rồi nên không có cái gì để làm chứng đâu. Hais, sao chuyện gì dính đến cậu cũng được giải quyết nhanh gọn trong phút chốc thế hả? Akashi, thì khẩu hiệu của tôi là nhanh, gọn, lẹ, mà, nên đành chịu thôi. Thôi được rồi, vậy cái vụ mà cậu nói thần thánh trừng phạt là sao? Akashi, hỏi hay đấy Akashi, ông sẽ đi cùng tôi với một nhiệm vụ là quay phim lại mọi thứ khi tôi mặc bộ giáp lúc nãy bay lên trời và kêu gọi một con rồng sấm sét xuống từ trời. Để đốt trụi cái dinh thự của tên Sato. Cái, nhưng mà điện thoại của ta quay phim xấu lắm. Ta sợ kế hoạch này không ổn. Hừm, còn smartphone của tôi này. Quay phim Full HD 4K chuẩn trên từng mm. Có khả năng quay trong bóng tối nữa nên ông không cần lo. Cái, cứ như cậu đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi ấy. Akashi, vậy đi thôi. Tôi đặt tay lên vai ông ta và dịch chuyển đến gần trước dinh thự của Sato. Tôi lại ấn hai lần vào cái đồng hồ. Một lần nữa, bộ giáp lại xuất hiện từ hư không và bao bọc lấy tôi. Sau đó tôi bật cánh ra và bay lên trời. Akashi hiểu nên cũng lấy điện thoại của tôi ra và cho máy bắt đầu quay. Hiện tại tôi đang ở vị trí cao 500 mét so với mặt đất vì đứng ở đây thì cái máy quay của tôi mới zoom đến được. Tôi giơ tay ra phía trước trong khi trong đầu nghĩ đến ma thuật thần cấp. LT, thiên long giáng thế. GT, ngay sau đó, sấm chớp rền vang và con rồng khổng lồ bằng sấm sét xuất hiện từ tầng trời và nó liền bay đến và bay vòng quanh tôi theo hình xoắn ốc khoảng gần 6. Vòng, tác. Biết nó to và dài cỡ nào rồi chứ? Cái đầu của nó thì để ở ngang tôi trong khi cái đống kia thì gần như đáp xuống mặt đất. Sau khi làm màu xong thì tôi chỉ tay về phía cái dinh thự. Con rồng cũng theo hướng chỉ của tay tôi mà lao đi. Nó há họng ra và bắt đầu từ cái dinh thự trung tâm khu đất và sau đó phần thân đến phần đuôi của nó cũng đẻ lên phần hàng rào cũng như mọi thứ bên trong cái hàng rào. Xong việc thì tôi dùng dịch chuyển để về lại bên Akashi. Tắt máy quay được rồi. Tôi thì thầm để tránh lọt tiếng vào điện thoại. Ông ta nghe thấy lời đó thì lật đật tắt cái điện thoại rồi quay lại phía tôi. Ta thật không ngờ cậu làm được việc như thế này đấy. Bảo sao việc giết 1000 người với một nhóm 4 người lại có thể xảy ra. Akashi, bình thường thôi, mà đi thôi. Tôi sẽ đưa ông về văn phòng và đăng tải cái video lên mạng. Cánh nhà báo sẽ bớt móc thấy nó nhanh thôi. Akashi. Sau đó tôi dịch chuyển cả hai về lại văn phòng tổng cảnh trường. Rồi ông ta đưa cho tôi cái laptop với cái điện thoại. Tôi xem xét lại cái video xem coi ổn chưa. Thì thấy nó được quay khá tốt và rất rõ. Cả đoạn con rồng bay hình xoắn ốc lại bên tôi nữa. Vì nó là con rồng bằng sấm sét nên nó đã làm bộ giáp của tôi sáng lên nên nguyên bộ giáp được quay lại rất rõ và tốt. Và cả khúc con rồng đớp ngôi nhà của tên thủ tưởng nữa. Nhìn thật là bá cháy. Sau khi xem xong thì tôi đăng tải lên YouTube với một ức giả và cài một lớp bảo mật siêu cấp mà chỉ có hacker đạt được IN 200.000 thì mới phá được lớp bảo vệ của tôi tạo ra. Tôi đăng với tựa đề là Rồng Sấm, sự trừng phạt của thần linh. Quá hoàn hảo. Sau khi đăng xong, tôi quay lại nói với Akashi. Vậy là xong rồi đấy. Công cuộc điều tra của ông cũng coi như khép lại được rồi. Mặc dù là thế, cơ mà nếu như không phải cậu làm vậy thì bên bọn tôi sẽ được chuyển từ điều tra ông ta sang điều tra vụ việc vừa được tôi chứng kiến đấy. Akashi. Khỏi lo, cơ mà con nhóc con của tên Sato thì tôi quyết định sẽ cho nó một vé vào nhà thổ nên ông khỏi cần tìm kiếm làm gì cho mất công. Vậy thì ta sẽ giữ im lặng. Akashi, tôi gật đầu với ông ta và dịch chuyển về lại phòng của ký túc xá. Khi vừa về thì con nhỏ đó có biểu cảm rất rạng rỡ cứ như con chó thấy xương ấy. Cơ mà tự so sánh mình với cục xương. Sao nghe nó cứ kỳ kỳ ấy nhỉ? Mà kệ đi, ý là cô ta không thể sống thiếu tôi được ấy mà. Và thế là công cuộc huấn luyện của tôi với cô ta lại bắt đầu. Tôi không huấn luyện thành SM mà chỉ là huấn luyện cho cô ta thèm dương VT và luôn luôn cảm thấy nứng tuột cùng thôi. Cách chương.